Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4931, Lâm Thời bị nhốt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Từ Khúc Đàn Nhi có điểm ngạc nhiên, sao một chút phản ứng đều không có. Tốt xấu, cục đá đầu đến trong nước, còn có thể kích khởi bọt nước đâu. Nàng vừa rồi một kích, lại quỷ dị mà, như là bị hắc động cắn nuốt rớt giống nhau, không hề phản ứng. Nghe ra Khúc Đàn Nhi trong lời nói uể oải, Mặc Liên Thành mâu hoa lóe lóe, hắn bắt lấy Khúc Đàn Nhi tay nhỏ, lực độ hơi hơi tăng thêm, cấp cho nàng không tiếng động cổ vũ, môi mỏng khải khai, không nhanh không chậm mà an ủi nói. Đàn Nhi đừng vội, trận pháp cường đại nữa, luôn có nó sơ hở, chúng ta hiện tại chỉ cần tìm ra sơ hở. Chung quanh đen ngòm, trừ bỏ ngươi nói chuyện, ta cái gì đều cảm ứng không đến. Đi nơi nào tìm sơ hở? Nàng muốn hỏi, cuối cùng là không hỏi ra khẩu. Hắn ngắn gọn nói, chờ, chờ, cái gì? Hai chữ còn không có tới kịp hỏi. Bỗng nhiên một cổ cường đại nguy cơ, thế tới rào rạt, đánh bất ngờ mà đến. Mặc Liên Thành đỉnh mày dùng mình, ôm Khúc Đàn Nhi, không chút nào suy tư mà hướng lên trên bay vút. Liệu đến quá trình, không dự đoán được kết quả. Hắn chung quy là chậm một phân, ra sức chợt lóe. Mới khó khăn lắm hộ được Khúc Đàn Nhi hoàn hảo vô thương, mà hắn bị kia cổ đánh bất ngờ lực lượng cấp trước xuyên cánh tay. Hừ, một tiếng thật nhỏ kêu rên từ Mặc Liên Thành bên môi tràn ra. Khúc Đàn Nhi khẩn trương tiếng nói vang lên, Thành Thành, người bị thương. Nàng theo bản năng duỗi tay muốn xem xét Mặc Liên Thành thương thế, chính là nhìn không thấy, dùng thần thức xem xét đều không được. Nàng tay nhỏ vội vàng sờ đến Mặc Liên Thành trên người, đã bị hắn chặn. Đàn Nhi, ta không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhẹ. Mặc Liên Thành một tay ôm lấy nàng, gắt gao không bỏ, một cái tay khác, bắt lấy nàng thăm dò tay nhỏ, nhẹ giọng an ủi. Này an ủi, lại khởi không đến một chút tác dụng. Khúc Đàn Nhi ngược lại càng đau lòng, trước mắt, muốn thay đổi hiện trạng, chỉ có bài trừ trận pháp, tìm được đường đi ra ngoài. Hôm nay là nàng đại ý, cũng coi thường nơi này người. Nếu là không đùa lưu lại nơi này, liền không phát bị nhốt. Bởi vì rời đi có gian công cụ cửa hàng khi, bọn họ là có cơ hội ra khỏi thành, chẳng qua, bị đánh lén một lần, lâm thời thay đổi chủ ý mà thôi. Khúc Đàn Nhi nặng nề mà, ân, một tiếng, liễm khởi tâm thần, khí chất biến đổi. Thải, linh, lâu, nàng không tiếng động mà niệm này ba chữ, bàn tay đại mặt đẹp âm trầm, sát khí vô hạn. Sát ý, chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng, trước mắt, không chấp nhận được nàng phân tâm. Lần thứ hai tập kích lại tới nữa, lúc này đây, so trước một lần, càng mau, ác hơn. Lại đồng dạng, lặng yên không tiếng động, chờ nhận thấy được thời điểm, nguy cơ đã lửa xém lông mày. Sau đó, lần thứ ba, lần thứ tư, vô số lần công kích, tình huống đều cùng loại. Lại một lần lảng tránh, xác định nào đó phán đoán Mặc Liên Thành, đột nhiên nói. Thực rõ ràng, chúng ta ở trận nội hành tung bị người nắm giữ. Khúc Đàn Nhi cũng cầm tương đồng ý tưởng, mặc một chút, nàng đề nghị, nếu không, chúng ta tách ra thử xem. Mặc Liên Thành nhấp môi, không có đáp lời. Khúc Đàn Nhi ý tứ, chính là hành tung bị người rõ ràng biết, còn không bằng tách ra, phần mỏng đối phương công kích. Do đó có thể tìm ra cái gì phá giải phương pháp, cũng không phải không có khả năng. Tổng so cái gì đều không làm, hảo một chút đi. Nhưng mà, đạo lý xác thật là như thế này, chỉ là Mặc Liên Thành không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây quỷ bí trận pháp chung, một khi cùng Khúc Đàn Nhi tách ra, hắn vô pháp tưởng tượng nếu nàng đã xảy ra chuyện. Hắn lắc đầu, tưởng cự tuyệt, lại không dung hắn cự tuyệt, bởi vì tân một vòng công kích, lại tới nữa. Lúc này đầy công kích, giống như mưa sao băng tạp lạc, Mặc Liên Thành không dám chậm trễ, ôm lấy Khúc Đàn Nhi, thân như tàn ảnh giống nhau tránh né. 4934, cách chương.